Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, Triệu Hồi Ma Sủng, đến cùng thần thánh phương nào? Luôn luôn không có bất kỳ động tĩnh gì ra Cát Minh Nguyệt. Ở giờ khắc này, trên người bỗng nhiên phát ra từng trận bạch quang. Đó là triệu hồi ra ma sủng điềm báo. Phảng phất cùng trên người nàng bạch quang tướng hô ứng. Xa xôi phía chân trời cũng đột nhiên hiện ra mấy đạo thất sắc thải hồng. Giống như mỗi tòa trong truyền thuyết Hồng Kiều, liên tiếp cho thiên địa trong lúc đó. Trên người bạch quang nhất ngưng, sáng ngời chói mắt đâm vào nhân không mở ra được ánh mắt. Hóa thành một đạo có như thực chất cột sáng, phóng lên cao, toàn bộ bầu trời. Đều tại đây bạch quang chiếu rọi xuống trở nên giống như trên thế giới tối làm sạch tối trong suốt. Bạch ngọc, không ngừng phóng thích sáng tỏ lại nhu hợp quang mang. Một bộ vĩ đại giống như hư ảo cảnh tượng hiện lên giữa không trung bên trong. Cổ thụ che trời phương thảo thê thê. Một cái giống như khăn lụa gấm vóc dòng suối khúc khúc chiết chiết chảy về phía chân trời. Sóng gợn di động thiểm trong lúc đó. Kia cảnh đẹp ở một mảnh vầng sáng gợn sóng chung lung lay sinh động. Phảng phất đến từ trong mộng, làm người ta phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động. Đột nhiên, quang ảnh mạnh mẽ bạo khai, cũng thực cũng huyễn cảnh sắc biến mất không thấy. Vô linh mẫn sắc thái hoa mỹ điểm sáng giống như một trận kéo trích bạch diễm vĩ mưa sao xa điểm bàn. Chung quanh bay ra, ánh hoa nhân mát, tình cảnh này mà, rất rung động. Làm cho người ta không thể tin, càng khiến người ta hoàn toàn di đuôi mù quang, sở có người toàn bộ dài mồm rộng, ngây ngẩn cả người, đều kinh ngạc xem trước mắt kia hoa lệ sán lạn quang mang. Như thế rung động khí thế, sẽ là thế nào ma sủng? Rất nhiều người ở ảo ảo suy đoán, xem ra Cát Minh Nguyệt ánh mắt cũng thay đổi, không rõ tắc đã bỗng nhiên nổi tiếng nói đúng là nàng sao? Lăng Phi Dương giờ phút này sắc mặt đã biến thành xanh sao? Lạc Kinh Phong chậm rãi nói. Hiệu trưởng A, ta có phải không phải ánh mắt tìm A? Cái kia không hề tư chất ra Cát Minh Nguyệt, triệu hồi ra ma sủng A. Ta khẳng định là ánh mắt không tốt lắm A. Còn có, Cao Lão Sư A, chú ngữ đều niệm sai nhân. Cư nhiên có thể triệu hồi ma sủng. Ta có phải không phải đang nằm mơ? Lạc Kinh Phong chậm gì gì nói xong, ngữ khí thật bình tĩnh, nhưng là nói ra lời nói lại nhường hiệu trưởng cùng Cao Lão Sư hết hồn. Nếu không, Cao Lão Sư, ngươi khắp ta một chút, xem ta có phải không phải đang nằm mơ à, Cao Lão Sư mặt mũi trắng bệch. Cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám khắp Lạc Kinh Phong à. Lăng Phi Dương sắc mặt mới là khó khăn nhất xem. Hắn giờ phút này không có phía trước tác phong nhanh nhẹn, mà là lãnh để mắt chừng mắt đầu đầy mồ hôi lạnh hiệu trưởng cùng Cao Lão Sư. Lạc Kinh Phong tiếp tục một mặt bình tĩnh xem phía dưới pháp trận bên trong động tĩnh. Giờ phút này, thất thải quang mang đã ở chậm rãi biến mất, ra Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra đến ma sủng rất nhanh sẽ theo kia sáng rọi trung hiện ra xuất thân. Ảnh đến, kia là cái gì? Mọi người thấy kia đoàn nho nhỏ thân ảnh, đều ngây ngẩn cả người. Đó là một cái màu sắc rực rỡ vẹt, là vẹt đi, chẳng qua, này vẹt, thế nào giống như tựa hồ đại khái. Có chút phì, toàn trường một mảnh yên tĩnh, đều lăng lăng xem xuất hiện tại giữa không trung kia con chim anh vũ. Thì phải là Gia Cát Minh Nguyệt ma sủng, lớn như vậy động tĩnh triệu hồi ra đến cư nhiên là chỉ phi điều. Kia mập mạp vẻ đuỵ cánh nỗ lực bay lên đến, cũng không ngờ thật sự bởi vì quá nặng, một cái lảo đảo, liền rơi xuống, Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay vội vàng tiếp được nó, trên tay trầm xuống, đi xuống rơi trụy, mọi người thấy tình cảnh này, rốt cục nhịn không được cười vang đứng lên, cười không kiêng nể gì, cười tiền phủ hậu ngưỡng, rất nhiều người trong lòng càng là vui sướng khi người gặp họa. Vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, kinh thiên động địa, thật đúng cho rằng hội là cái gì phong cách lợi hại ma sủng. Không nghĩ tới là chỉ ngay cả phi đều khó khăn phi điều. Cười cái dám, các ngươi này đàn tục nhân, bỗng nhiên, một cái vĩ đại giọng chợt vang lên, đau đớn mọi người mang tai, mọi người sửng sốt, nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt trong tay vẹt, là kia chỉ phi điểu đang nói chuyện. Ta anh tuấn ổn trọng, của ta nội hàm khởi là các ngươi này đàn tục nhân có thể lý giải. Không sai, mọi người không có nghe sai. Không có nhìn là mần đi chính là Gia Cát Minh Nguyệt trong tay kia chỉ mập mạp vẹt ở kiêu ngạo nói. Chuyện, nó quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, chính là ngươi đem ta triệu hồi ra đến. Ngươi chính là ta chủ nhân. Cũng không tệ, trưởng xinh đẹp, xứng thượng ta, bốp bốp bốp bốp nói xong. Liền huỵt cánh, bay đến Gia Cát Minh Nguyệt trên đầu, vững vàng ngồi xuống dưới. Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này là đầu đầy hắc tuyến. Nàng đến cùng triệu hồi ra cái gì vậy a? Hừ, không phải là cái phi điểu. Vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, chúng ta còn tưởng rằng là cái gì nghịch thiên ma sủng đâu, một cái tức giận thanh âm truyền đến. Nói chuyện này nữ sinh, đúng là đứng ở vạn sĩ thần bên cạnh cái kia trang điểm đáng yêu nữ sinh. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía này đáng yêu nữ sinh, đang muốn nói chuyện. Trên đầu vẹt lại danh trước mở miệng, nên đại địa phương không lớn, nên tiểu nhân địa phương không nhỏ. Ngươi quần áo phản mặc người khác cũng phân biệt không được ngươi trước sau, đủ độc, đủ ngoan, đủ nhất châm kiến huyết. Kia trang điểm đáng yêu nữ sinh, diện mạo vẫn được, mặc cũng là đáng yêu phong cách. Chính là, bộ ngực thường thường là của nàng chí mạng nhược điểm money đây là nàng chú ý nhất. Hiện tại trước mặt mọi người. Bị kia con chim anh vũ như thế trực tiếp nói ra. Phốc, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được không hình tượng bật cười. Mà ở đây mọi người ở phản ứng đi lại sau, cũng đều cười vang đứng lên. Kia trang điểm đáng yêu nữ sinh mặt nháy mắt hồng mau giọt xuất huyết đến. Hoán độc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trên đầu vẹt, dậm chân một cái, chui vào trong đám người chạy trối chết. Mọi người cười xong về sau. Kia vẹt a a kêu hai tiếng, kia thanh âm đại làm cho người ta đau đầu. Gia Cát Minh Nguyệt càng là bị chấn lỗ tai đau. Sau đó nó kêu ngạo lớn tiếng kêu la đứng lên, cùng ta đấu, đốt đèn lồng thượng nhà vệ sinh, tìm thì đâu a, còn có ai đối ta bất mãn. Đứng ra, ngươi hơi quá đáng, cư nhiên như vậy đối một cái đáng yêu nữ sinh, ngươi này con phì điểu. Một đám tử không cao nam sinh đứng ra hướng vẹt quát. Hắn vừa rồi cũng không cười. Sau đó hắn vừa ra tiếng. Tất cả mọi người nhận ra đến đây. Này nam sinh, không phải là Minh Luyến cái kia đáng yêu nữ sinh sao? Bất quá, kia nữ sinh đối hắn khả không có ý tứ. Ngươi cái ải nhân, ngươi không bạn gái đi. Xem ngươi này thân cao, liền tính ngươi tìm được. Muốn hôn thân có phải không phải cũng phải tìm cái ghế đứng ở mặt trên. Hoa hoa a a, lời còn chưa nói hết, nó bị Gia Cát Minh Nguyệt một phen từ trên đầu túm xuống dưới. Bưng kín nó miệng, Gia Cát Minh Nguyệt cho rằng, phát một cái uy chính là kinh sợ, nếu phát uy quá đáng, thì phải là kéo thù hận. Nàng vừa tới thế giới này, nhân sinh không quen, còn không tưởng kết nhiều như vậy kẻ thù. Kia ải cái nam sinh lệ chạy vội, bại tàu, cái này không ai dám cười nhạo này con chim anh vũ. Lại không dám ở trước mặt mọi người cười nhạo, này nha nói chuyện quá độc ác, quả thực đòi mạng, quảng trường trong lúc nhất thời thật đúng là vạn vật đều tĩnh lặng. Gia Cát Minh Nguyệt ôm phỉ anh vũ, ôm nó miệng, đi ra pháp trận, đi tới pháp trận bên cạnh phụ trách đăng ký lão sư bên cạnh. Nhàn nhạt hỏi. Lão sư, như thế nào, ta qua sao, kia phụ trách đăng ký lão sư rốt cục lấy lại tinh thần. Liên tục gật đầu, qua, qua, bất quá, người này vẹt, tính cái gì thuộc loại đâu. Công kích loại, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, thản nhiên trả lời, nga nga, hảo kia lão sư gật đầu, đề bút viết xuống dưới. Triệu hồi nghi thức, như vậy kết thúc, kế tiếp, sẽ thả giả 3 ngày. Này 3 ngày, là nhường đệ tử nhóm có đầy đủ thời gian đi tham gia sơ cấp triệu hồi sư khảo hạch. Ở trong trường học tham gia triệu hồi nghi thức triệu hồi ra ma sủng. Đều không phải tự thành vì triệu hồi sư, còn muốn trải qua triệu hồi sư hiệp hội khảo hạch, tài năng trở thành sơ cấp triệu hồi sư. Đến lúc đó, Triệu hồi sư hiệp hội hội tuyên bố một cái huân chương. Cùng với hưởng có một chút quyền lợi, ở trên khán đài, hiệu trưởng cùng vài vị lão sư sắc mặt cũng rất khó coi. Nhất là lời thề son sắt cam đoan Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi không ra ma sủng cao lão sư. Hắn giờ phút này thật muốn bả đầu chui vào cái bàn phía dưới đi không bao giờ nữa xuất ra. Lăng thiếu, chậc chậc, làm sao bây giờ đâu? Ta giống như thằng A, ngươi là chuẩn bị quỵt nợ đâu vẫn là, Lạc Kinh Phong chậm rãi nói xong. Lời còn chưa nói hết, Lăng Phi Dương liền vỗ án dựng lên, ầm ĩ cái gì ầm ĩ? Nguyện đổ chịu thua, làm nàng thủ hộ sư liền thủ hộ sư. Có gì đặc biệt hơn người, nói xong, không đợi Lạc Kinh Phong nói chuyện, cũng sắp bước rời đi khán đài, trực tiếp hướng quảng trường mà đi. Hết chương.